Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1609, rách nát cung điện. Góc truyện audio.com, phía trước sự tình chỉ là một hồi hiểu lầm, hy vọng Lâm tiên sinh không cần để ý William. Áo nhĩ đình đốn hơi hơi mỉm cười, nói. Lời này vừa nói ra, một chúng phương Tây cường giả đều ngốc như thế nào liền hiểu lầm, chúng ta là thật sự muốn làm rớt này bốn cái hoa hạ người A, tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng William. Áo nhĩ đình đốn nếu nói như vậy, liền chứng minh hắn có càng sâu trình tự dụng ý, giáo hoàng bệ hạ trí tuệ không phải bọn họ có thể phỏng đoán. Lâm Hoan chân mày một trọn, nghiền ngẫm nói, hiểu lầm. Không nên a, ta xem các ngươi là thật sự tưởng đối ta động thủ a. Hàn Thiên Sơn khóe miệng vừa kéo, trong lòng mắng thầm, cái này tiểu tử thúi, áo nhĩ đình đốn nếu cho bậc thang, ngươi liền theo đi xuống liền xong rồi còn cãi. Bướng cái gì, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng cùng này bang nhân đánh lộn a? Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường đồng dạng trong lòng trầm xuống, hận không thể đem Lâm Hoan miệng cấp lấp kín. Bọn họ tổng cộng mới 4 người, đối diện là 45 cái, nói không sợ là giả, chỉ là vì hoa hạ người cốt khí cùng tôn nghiêm, bọn họ mới không chịu thoái nhượng nửa bước. Nhưng có thể không đánh nói tự nhiên là tốt nhất. Ha ha, Lâm tiên sinh nói đùa, chúng ta chẳng qua là nhất thời xúc động, hiện tại tưởng tượng phía trước làm đích xác thật không đúng, còn thỉnh Lâm tiên sinh không cần để ý, William. Áo nhĩ đinh đốn cười ha ha nói. Hắn không có đã tới chư thần cung điện, chỉ là nghe nói qua có quan hệ nơi đây truyền thuyết, nơi này là trên địa cầu nguy hiểm nhất địa phương, có quá nhiều không biết, liền tính bọn họ nhân. Số đông đảo thực lực cường hãn, cũng không thấy đến có thể từ nơi này bình yên rời đi. Mà Lâm Hoan thực rõ ràng đối nơi đây càng quen thuộc một ít, nếu là có hắn hỗ trợ, bọn họ rời đi nắm chắc tự nhiên muốn lớn hơn nữa một ít. Nếu không phải bởi vì cái này, William, áo nhĩ đinh đốn lại như thế nào cùng Lâm Hoan biến chiến tranh thành tơ lụa. Đương nhiên, rời đi nơi này sau hắn tự nhiên sẽ cùng Lâm Hoan thu sau tính sổ, bởi vì giáo hoàng uy nghiêm không dung khinh nhờn. Lâm Hoan chân mày một trọn cười nói, nguyên lai chỉ là các ngươi nhất thời xúc động a, một khi đã như vậy kia lần này hiểu lầm chúng ta như vậy bóc quá. Hắn như thế nào nhìn không ra William, áo nhĩ đình đốn tiểu tâm tư, còn không phải là tưởng dựa vào hắn đối chư thần cung điện hiểu biết thuận lợi rời đi nơi này sao? Bất quá Lâm Hoan cũng không nghĩ lúc này. Cùng William, áo nhĩ đình đốn khởi xung đột đối với chư thần cung điện hiểu biết, Lâm Hoan đều là từ Phong Viễn Trinh, ban ngày trong miệng biết được bao gồm song đầu long, Griffin công kích phương thức. Mà này đó hiểu biết đều là thực mặt ngoài đồ vật đối với chư thần cung điện nội chân chính nguy hiểm hắn biết rất ít cùng William. Áo nhĩ đình đốn đám người liên thủ là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, hắn cũng muốn phòng ngừa William. Áo nhĩ đình đốn sau lưng ngấm ngầm giở trò, bất quá có thời gian yên lặng, thời gian chảy ngược này hai đại siêu cấp bao con nhộng nơi tay, hắn cũng không cần quá mức lo lắng. Quý Đồng Mẫn cùng Cốc Chính Đường đồng thời nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ như thế nào, có thể không đánh tự nhiên là tốt nhất, bọn họ còn không nghĩ sớm như vậy chết trận. Hàn Thiên Sơn chân mày một trọn, đối Lâm Hoan trả. Lời có chút kinh ngạc, tiểu tử này đột nhiên tốt như vậy nói chuyện, trong bụng lại ở ấp ủ cái gì ý nghĩ xấu đi. Martin, các đại tuy rằng không cam lòng như vậy buông tha Lâm Hoan, lại cũng không dám đưa ra bất luận cái gì phản đối ý kiến, thầm than một tiếng sau, hắn nói, bệ hạ chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Hắn là rất muốn đi xuống tra xét một phen, nói không chừng có thể gặp được cái gì kỳ ngộ, như vậy thực lực bạo trướng, trở thành thế giới đệ nhất cường giả, bất quá William. Áo nhĩ đinh đốn tại đây cụ thể như thế nào làm đều phải nghe giáo hoàng an bài. Cùng Martin, các đại có thương đồng ý thưởng người rất nhiều, có đôi khi nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nơi này chính là chư thần đã từng sinh hoạt quá địa phương ai, nếu là được đến một hai kiện chư thần dùng quá thần kỳ kia không phải có thể chế. Bá thế giới, lập tức một chúng phương Tây cường giả liền đồng thời hướng William. Áo nhĩ đinh đốn nhìn lại, William, áo nhĩ đinh đốn nhíu mày, trầm ngâm nói, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là mau rời khỏi hảo. Lời này vừa nói ra, Martin. Các đại đám người liền có chút thất vọng, thâm nhập bảo sơn lại tay không mà về, còn có so này càng làm cho người uể oải sao? Đúng lúc này, Lâm Hoan lại nói, chúng ta chỉ sợ đi không được, chung quanh có một tầng năng lượng cháo đem nơi này phong bế ở, ai đều ra không được. Phía trước ngoài thân hóa thân đi ra ngoài tra xét thời điểm liền phát hiện tầng này năng lượng cháo tựa như phía trước trong suốt màn hào quang giống nhau, cứng cỏi vô cùng, căn bản vô pháp xuyên qua. Lời này vừa nói ra, còn lại mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Lâm, ngươi xác định sao? William, áo nhĩ đinh đốn, hướng nơi xa nhìn lại, không phát hiện năng lượng cháo tồn tại, không khỏi nghi hoặc nói. Xác định, Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, nói tiếp năng lượng cháo là trong suốt từ nơi này là nhìn không tới, chỉ có ly đến gần mới có thể. Lời này vừa nói ra, mọi người trên mặt biểu tình khác nhau, có lo lắng, có thấp thỏm, có hưng phấn, còn có vài phần nghi hoặc. Lâm Hoan vì sao sẽ biết những việc này, hắn rốt cuộc còn biết chút cái gì? Mọi người ở đây âm thầm suy tư hết sức, Lâm Hoan cười nói, chúng ta không ngại đi xuống nhìn xem, đứng ở chỗ này bất động vĩnh viễn tìm không thấy đường ra. William, áo nhĩ đình đốn như suy tư gì gật gật đầu, nói cũng hảo, còn thỉnh Lâm tiên sinh ở phía trước dẫn đường. Lời này vừa nói ra, Hàn Thiên Sơn sắc mặt đột biến. Cái này địa phương quỷ quái tùy thời đều có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Làm Lâm Hoan ở phía trước dẫn đường liền tương đương với làm hắn tranh lôi, William. Áo nhĩ đình đốn dụng tâm quả thực ác độc, Lâm Hoan tự nhiên sẽ hiểu William. Áo nhĩ đình đốn dụng ý, bất quá hắn vẫn chưa cự tuyệt mà là so ra một cái ok thủ thế nói ok. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan thân mình nhảy đi vào giữa không trung, sau đó xoay người hướng ra phía ngoài bay đi. Một chúng phương Tây cường giả có điểm mộng bức ok liền ok, ok là có ý tứ gì? Có lẽ là phi thường ok ý tứ, ngài Đức Văn, bội đặc nhỏ giọng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt sáng lên, sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ lên, đều đối ngài Đức Văn. Bội đặc giơ ngón tay cái lên, bội đặc cục trưởng tri thức dự trữ quả nhiên phong phú, liền hoa hạ lời nói quê mùa đều hiểu, bội phục. Martin, các đại giơ ngón tay cái lên nói, ngài Đức Văn, bội đặc, ha ha cười, khiêm tốn nói, ta cũng chỉ là nghe một vị hoa hạ bằng hữu nói qua mà thôi. Hàn Thiên Sơn ba người khóe miệng vừa kéo, rất muốn nhắc nhở ngài Đức Văn. Bội đặc một câu ok cũng không phải phi thường ok ý tứ, mà là miễn cưỡng ok. Bất quá, ngài Đức Văn, bội đặc đang ở tự hải chung, lúc này nhắc nhở hắn chính là đánh hắn mặt này anh em bị vả mặt nhiều như vậy thứ, vẫn là tâm tồn thiện ý một lần đi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Lâm Hoan bay ra cái này ngôi cao, lại đợi vài giây phát hiện không có dị thường sau, William. Áo nhĩ đình đốn mới đứng dậy đuổi theo qua đi, hắn vừa động thân, những người khác cũng sôi nổi lên tới giữa không chung theo đi lên. Bay ra cái này ngôi cao lúc sau, mọi người mới phát hiện ngôi cao phía dưới là có gì vật đỉnh, đó là một cây cây cột một tòa cao tới gần 100 mét toàn thân màu. Trắng ngọc trụ, mà bọn họ phía trước sờ đứng thẳng ngôi cao giống như là một tòa tiểu đảo, bị này căn ngọc trụ toàn bộ nâng lên. Mà ngọc trụ nơi địa phương là một tòa phạm vi gần vạn mễ tiểu đảo, cùng loại như vậy ngọc trụ trên đảo nhỏ còn có 31 căn, tổng cộng 32 căn ngọc trụ lấy nào đó kỳ lạ phương thức sắp xếp phân bố tại đây tòa trên đảo nhỏ. Tiểu đảo trung ương vị trí là một tòa rộng lớn hùng vĩ cung điện trước trên quảng trường bày ba tòa thật lớn điêu khắc phía dưới còn lại là một cái chúng tinh phùng nguyệt suối phun. Cung điện, là rách nát, không biết qua bao lâu, William, áo nhĩ đình đốn từ khiếp sợ trung tỉnh lại, ni nam đảo. Cách chương,